Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 156, chương 59, Sanbi sự kiện. Hạ, Naruto, rốt cuộc đuổi kịp. Naruto đang muốn từ trên vách đá mặt xuống phía dưới trong rừng rậm thời điểm. Liền nghe được phía sau Yamato thanh âm hô. Naruto xoay người nhìn, nói ra, ồ, các ngươi tốc độ rất nhanh a, hoàn hảo đuổi kịp, trên đường đụng phải phân thân của ngươi, còn có mấy đứa tiểu hài tử kia. Sakura nói rằng, trên đường tiện tay cứu, quay đầu đưa đến Tuyết Chi Quốc đi, nơi đó có ta một cái trang viên. Naruto nói đơn giản, Naruto đang nói, Sai liền chỉ hướng phía dưới nói ra. Các ngươi xem nơi nào, mấy người theo Sai phương hướng chỉ nhìn lại. Chỉ thấy một cái cự đại màu đỏ tinh thể cháo, đem nơi đó xâm lâm toàn bộ phận bao bọc lại. Cái kia là tinh thể kết giới sao? Yamato không xác định nói rằng, ừm đúng vậy, hiếm thấy huyết kế giới hạn. Kakashi thăm dò tiểu đội bị vây ở bên trong. Naruto tiếp lời nói rằng, Sakura nói ra, chúng ta đây nhanh đi xuống đi. Mấy người nhảy xuống vách núi ngựa không ngừng vó chạy tới tường thủy tinh bên ngoài. Naruto đang muốn đi đập đập cái kia tường thủy tinh thời điểm. Yamato cấp bách vội vàng nói, Naruto, cẩn thận một chút, cẩn thận địch nhân có còn lại bẫy dập, hay là ta tới trước thử xem a? Nói Yamato ngón tay của đưa ra một tiết đầu gỗ, cẩn thận gõ một cái tường thủy tinh phía bên ngoài. Có phát hiện không vấn đề gì? Đã nói đến, được rồi, cái này chắc là một loại kết giới. Vô luận như thế nào, đều là tương đương to lớn a. Sai, Yamato xoay người nói rằng, Sai nhận được mệnh lệnh, liền lấy ra quyển trục nói ra. Là, vâng, đúng, ta biết rồi. Ngay sau đó liền cưỡi vẫn thủy mặc đại điểu bay lên trời. Đi ra ngoài điều tra. Chỉ chốc lát Sai trở về, đem mình ở trên trời thấy tình huống, cẩn thận đem đi ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu a. Yamato nói rằng, Naruto đi tới tìm thủy tinh bên cạnh, nhẹ nhàng gõ một cái tường thủy tinh, liền nói ra, ta muốn nếu có thể đem bầu trời đều phong tỏa, các ngươi trong lòng đất nhất định cũng không có thông lộ. Xem ra chỉ có đánh vỡ nó một con đường. Trước chờ một chút, Naruto, để cho ta trước thử một lần trong lòng đất. Nói Yamato một trường vỗ ở trên mặt đất, nhưng là đưa đến mặt đất trở xuống rễ cây, bị phía dưới tường thủy tinh ngăn cản đi ra, trực tiếp sinh trưởng đạo trên mặt đất. Yamato bất đắc dĩ nói ra, cái này thật đúng là, cả mặt đất trở xuống đều bị kết giới bao vây. Ta tới a, Naruto nói rằng, ngươi có biện pháp không? Sakura kỳ quái hỏi. Naruto cười nói ra, không có vô kiên bất tồi đạt được đồ đạc, chỉ cần tìm được thích hợp biện pháp, vật này chỉ cần tìm được thích hợp tần suất, ta muốn có thể phá hủy nó. Thích hợp tần suất? Sai ngạc nhiên nói. Naruto gật đầu, cười nói ra, chẳng qua là một cái đơn giản cộng hưởng nguyên lý. Nói Naruto mà bắt đầu ở tường thủy tinh mặt trên không ngừng đập. Từng cái không ngừng tán phát chấn động sóng gợn. Theo Naruto ngón tay đánh, từ từ khuếch tán ra. Thì ra là thế, Naruto rất nhanh tìm được rồi. Phá hủy cái này tường thủy tinh tần suất. Quay đầu nói ra, các ngươi đứng xa một chút a. Nói Naruto liền đem một cái ngón tay thọt tới tường thủy tinh mặt trên. Từng đạo mắt trần có thể thấy Namikaze từ Naruto ngón tay của tiêm hướng phía ngoài truyền bá ra. Ngoài, sau đó liền nghe được hơi yếu tiếng rắc rắc. Không đợi ba người minh bạch đâu. Mắt trần có thể thấy vỡ vụn liền từ sát biên giới bên trên bắt đầu hướng về phía trước môn lan tràn. Không đến thời gian một phút, vào nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tường thủy tinh sụp đổ. Thành công, Sakura cao hứng nói. Yamato lập tức nói ra, chúng ta đi, Kakashi bọn họ nhất định gặp phải phiền toái. Naruto ở tường thủy tinh hỏng mất trong nháy mắt, cũng đã biết Kakashi đám người vị trí. Lúc này Kakashi, Kiba cùng Shino đang cùng Hồng Liên, Guren chống cự, mà Guren bên người không ngoài dự liệu. Hinata bị Guren thủy tinh gói lại. Cái gì? Hồng Liên, Guren kinh ngạc xem cùng với chính mình bẫy dập bị người làm hỏng rớt. Lúc này đứng ở đàng xa Guren năm bộ hạ, chứng kiến Hồng Liên, Guren chỗ bố trí đưa kết giới đổ nát sau đó. Bởi vì ngũ ý đồ tự ý hành động, bốn người khác cũng không khỏi không theo sau. Mọi người không có sao chứ? Yamato dò hỏi. Kakashi nhìn đến đây tăng viện Yamato bốn người. Nói ra, Yamato, vừa mới cái kia là, Naruto đem kết giới kia phá hư hết. Yamato nói rằng, Kakashi nói ra, Naruto nha, Naruto lúc này đã thấy. Hồng Liên, Guren, bên cạnh bị thủy tinh phong bế Hinata. Naruto mặt lạnh lùng cảm ứng một cái Hinata tình trạng. Thầm nghĩ, tiểu nha đầu, coi như không có quên đem cái kia mang ở trên người. Bị phong bế Hinata mặt ngoài thân thể cũng không có nhận chạm được Guren thủy tinh, mà là bị một tầng thật mỏng phòng ngự cháo bảo vệ. Tuy là như vậy thế nhưng bên trong nhưng là không có dưỡng khí. Thời gian lâu dài nhưng là sẽ hít thở không thông. Naruto đi về phía trước một bước, nói ra, ngươi là gọi Hồng Liên, Guren, ta hiện tại muốn dẫn người của ta trở về, ngươi không ngại à, người của ngươi, Hồng Liên, Guren, kỳ quái hỏi, đúng vậy, chính là ngươi bên cạnh cái kia, Naruto chỉ bị thủy tinh phong bế Hinata nói rằng, Hồng Liên, Guren, đại nhân. Lúc này ngũ ý đồ còn có bốn người khác đều cảm thấy. Hồng Liên, Guren, nhìn Naruto nói ra, muốn mang đi nàng, vậy thì ngươi tự để đi. Ồ, Naruto cười nhìn Hồng Liên, Guren, nói ra, ta đây sẽ không khách khí. Nói liền muốn hướng Hinata chạy đi đâu, nhưng là ở một bên Lâm Lần đột nhiên xuất ra một chi phi tiêu. Chạy đến Hinata bên người dùng phi tiêu chỉa vào thủy tinh nói ra. Dừng lại, bằng không ta liền vỡ vụn nàng, Kakashi, Sakura đám người thầm nghĩ. Xong, người này chết chắc rồi. Naruto theo lời dừng bước, nói ra, người ở đây uy hiếp ta, lời còn chưa dứt. Naruto cũng đã xuất hiện tại lâm loại này phía sau. Naruto một bà nắm được Lâm Lần như vậy phi tiêu tay trái. Nói ra, ta ghét nhất người uy hiếp ta. Nhất là bắt ta người nhà tính mệnh tới uy hiếp ta. Liền nghe được, răng rắc, một cái. Lâm loại này cánh tay bị Naruto cho bóp nát. Naruto một tay dẫn theo lâm loại này. Nắm bắt lâm loại này cái cổ nói ra. Biết uy hiếp ta ra hỏa đều như vậy rồi sao? Nói tới chỗ này Naruto trên người sát khí bốn phía. Nói ra, cũng đã là, không ai có thể sống sót. Cho nên hôm nay ngươi cũng không có thể ngoại lệ. Cái kia, bên ngoài, chữ vừa ra. Liền nghe được, răng rắc, một tiếng lâm loại này cái cổ đã bị Naruto chặt đứt. Hồng Liên, Guren, cùng bốn người khác cả kinh. Lập tức và Naruto kéo ra khoảng cách nhất định. Phòng ngừa Naruto đột nhiên làm khó dễ, ứng đôi ứng phó không dậy nổi. Thế nhưng ngoài các nàng ngoài ý liệu là, Naruto cũng không có đối với bọn họ hạ thủ, mà là đem phong bế Hinata thủy tinh phóng tới. Ở phía trên gõ một cái, liền hướng về phía thủy tinh một góc hung hăng điểm một cái. Liền thấy khối này thủy tinh đã rất nhanh chóng phương thức bắt đầu vỡ vụn. Chỉ chốc lát những nước này tinh liền từ Hinata trên người tiêu thất. Naruto đem trên mặt đất Hinata đỡ lên. Một tay để ở Hinata sau lưng. Linh khí nhẹ xuất ở Hinata ở trong thân thể hơi tuần phôi một cái dưới. Liền nghe được Hinata lập tức ho khan. Lúc này khôi phục hô hấp trực tiếp biểu hiện. Lúc này Naruto mới yên tâm đem Hinata đỡ lên. Naruto sao ngươi lại tới đây? Hinata mở con mắt liền thấy Naruto, lập tức mừng rỡ nói rằng, Naruto nói ra, còn chưa phải là sợ ngươi gặp chuyện không may sao, lần này nhiệm vụ thật không đơn giản a. Hiện tại cảm giác thế nào a? Không có việc gì, Hinata ngượng ngùng nói, lúc này một cái tuyệt không hợp thời nghi thanh âm chen vào. Nói ra, ta nói hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không các người coi thường ta? Xem ra Hồng Liên, Guren, đối với Naruto cùng Hinata biểu hiện rất là phẫn nộ. Cảm thấy bị coi rẻ một cái vậy. Naruto quay đầu nhìn Hồng Liên, Guren, nói ra, ngươi nghĩ thế nào? Hoàn hảo Hinata không có việc gì. Phải có sự tình, chính là Orochimaru tới đều cứu không được ngươi. Hiện tại đi nhanh lên. Đừng ở chỗ này gây sự. Naruto phất tay tựa như đuổi con ruồi một dạng muốn đuổi Hồng Liên. Guren, bọn họ ly khai. Ngươi người này, Hồng Liên, Guren, cả giận nói. Nói Hồng Liên, Guren, vung tay lên. Một cái màu hồng thủy tinh long liền xuất hiện tại Guren bên người. Hồng Liên, Guren, còn tuyệt không khách khí chỉ huy thủy tinh long hướng về phía Naruto vọt tới. Không biết tự lượng sức mình a. Naruto đem Hinata bảo hộ ở phía sau. Ở thủy tinh long tới gần thời điểm, vung tay lên một đạo màu xanh nhạt phong nhận trực tiếp đem này thủy tinh long phách theo. Phong nhận dư uy không giảm hướng về phía Hồng Liên, Guren, đám người liền tìm tới. Chết tiệt, Hồng Liên, Guren, kiến thức nói cái này phong nhận chỗ kinh khủng, lập tức hướng về bên cạnh tránh đi. Không may đứng ở phía sau quỷ vụ sẽ không có may mắn như thế. Bị phong nhận quét qua địa phương lập tức biểu ra khỏi tiên huyết. Thật mạnh, Hồng Liên, Guren. Đám người thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Naruto hướng về phía Hồng Liên, Guren, nói ra, ngươi cuối cùng vẫn là giữ lại khí lực a. Muốn đối phó Sanbi, ngươi hiện tại sẽ bị Sanbi trực tiếp giết chết a hát. Hồng Liên, Guren, nghe được Naruto một chút nói ra khỏi bọn họ lần này nhiệm vụ, liền lạnh giọng mà hỏi, ngươi là làm sao biết chuyện này? Được rồi, không muốn khổ não vì sao bên ngoài y sẽ biết chuyện này. Chính là những người khác, nhưng là cũng biết tin tức này a hát. Hơn nữa đang ở trên đường. Naruto thản nhiên nói, ngươi, Hồng Liên, Guren, trong lúc nhất thời nam bên trong trả lời. Nhưng một lát sau Hồng Liên, Guren, đã nói đến, hôm nay trước hết đến nơi đây. Về sau tiểu tâm đụng tới ta. Nói xong Hồng Liên, Guren, giống như những thứ khác bốn người cùng nhau rút lui. Lúc này Chakoka cùng Yamato đi lên. Nói ra, Naruto, tình báo chuẩn xác không? Thật là phát hiện Sanbi vị trí sao? Không sai, chẳng những là Orochimaru đã biết. Hơn nữa hiểu người đã tải trên đường. Cho nên nói các ngươi lần này nhiệm vụ thật không đơn giản a. Naruto hướng về phía hai người nói rằng, chúng ta cần hướng làng cầu viện sao? Yamato hỏi, Kakashi thì nhìn về phía Naruto, hỏi, ngươi thấy thế nào? Naruto, ta cảm thấy đến lúc đó có thể đi cùng Sanbi tâm sự. Naruto hơi thần bí nói rằng, Kakashi cùng Yamato vẻ mặt nghi vấn nhìn Naruto, mà Naruto chỉ bụng của mình, nói ra. Có được hay không liền toàn bộ nhờ hắn. Sở bất định chúng ta sẽ có ý đồ không tới thu hoạch. Cũng nói không chừng đấy chứ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.